Kính vạn hoa của cái chết, chương 43, không hình đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ trên giường không ngủ được trên giường mục tiêu, cô không thể ngủ trên giường, sàn nhà thẳng và cứng, cô thích nó trên bề mặt. Nằm trên nệm trên mặt đất Đàm Tảo thích nên tự an ủi. Ở Nguyễn Nam, vô tình anh không chịu từ chối, cuối cùng biến thành hai người đàn ông vĩ đại chia tay trên giường, Đàm Tảo nhỏ bé và yếu đuối, tao bất lực ngã xuống đất đích. Quả nhiên, cô đang ngả mình trên phần đất còn lại, vào thời điểm cô không quên cất giọng, hy vọng rằng Lâm Thu Thạch sẽ mở lại món quà này và cái chết của Nguyễn Nam tối nay. Sau một giấc ngủ ngắn, mưa bắt đầu mưa bên ngoài. Trên bầu trời, những đám mây dày đặc tập trung trên mặt đất, mưa nhỏ trên mặt đất, phát ra âm thanh của những đám mây, Lâm Thu Thạch theo giấc ngủ chưa để thức dậy sau tại cửa sổ đứng. Trong chốc lát, qua cửa sổ anh có thể thấy cô đang ở bên ngoài những tán cây dày nhất. Ở đây và phải có một lùm cây, nhưng vì chúng không đến, đầy hoa quý cành cây không cải thiện nên có vẻ hỗn loạn phi thường. Mưa làm cho không khí trở nên ẩm ướt, xung quanh tôi bắt đầu tràn vào những sợi dây kỳ quái của mục tiêu, mùi không còn nồng như đêm qua quá mạnh, nó êm đềm như chương trình. Họ đang chạy ra ngoài để làm gì? Đàm Tảo cũng dành đầu ở đây, nhìn ba người chạy tán loạn ngoài cửa. Những người này đều là nhóm lý trí thoạt nhìn như thể đang tìm kiếm thứ gì đó này và thứ kia. Tìm manh mối, Lâm Thu Thạch cũng nhìn thấy họ, có thật hay không phát hiện ra điều gì? Đàm Tảo nói, chúng ta có phải ở với quá khứ không? Lâm Thu Thạch quay lại và nhìn vào đôi mắt lười biếng trên giường mục tiêu trên đường Nguyễn Nam. Nguyễn Nam lọt vào mắt anh, uể oải nói, đừng đi, anh ta trông có vẻ thờ ơ. Tôi ghét mưa, Lâm Thu Thạch nói, vậy đừng đi, căn phòng bên ngoài mục tiêu đi vào lùm cây của mục tiêu ở sâu, biến mất trong Lâm Thu Thạch trước mặt anh. Ướt thực sự khiến người ta khó chịu. Nguyễn Nam che tay bằng áo khoác, bắt đầu mặc quần áo. Này, cô ấy nói với chúng tôi rằng chúng tôi thậm chí không có một cuộc thám hiểm hoàn chỉnh nào, chúng ta hãy đi. Cô ấy nói nó rất to, và thật khó để kiểm tra nó khi lên thuyền. Bởi vì vào buổi sáng, tên của thành viên nhóm phụ nữ là như vậy, lý do của không quân nếu phía trước vẫn sử dụng từ cứng nhắc này để hình dung, nên bây giờ chỉ có thể nói là không khí yên tĩnh, hầu hết mọi người ngồi trong quán ăn bên trong, vì vậy họ chưa đi. Cứ như thế, một ngày trong quá khứ, nếm thử bữa tối, nhóm lý trí mọi người trở về phòng nghỉ ngơi một mình. Nguyễn Nam hỏi Lâm Thu Thạch có sợ không? Lâm Thu Thạch, hoàn hảo, quá tuyệt vời, nếu xảy ra chuyện tôi sẽ đến đây để tìm em. Nguyễn Nam gật đầu và thấy Lâm Thu Thạch bước vào cửa sau, rồi quay lại và đẩy cửa bước vào phòng ngủ. Vì trời mưa chỉ có 6 điểm trên khu đất ngoài trời, trời cũng tối. Lâm Thu Thạch rửa mặt ở phía trước một lần nữa ở cửa sổ để tìm kiếm một lúc, dựa vào căn phòng trong ánh sáng hơi rõ ràng, bên ngoài căn phòng rậm rạp những lùm cây như một chiếc răng nanh đung đưa trên mục tiêu, trên tường tràn lan. Đêm qua, nhìn vào cái bóng của mục tiêu địa phương như trước không có sự xuất hiện kỳ lạ. Lâm Thu Thạch nhìn một lúc rồi quay sang tắm, hoàn toàn loại bỏ sau đó, anh ta đóng tóc đi đến bên giường và dừng lại để bắt đầu. Anh có thể nhìn ra ngoài cửa sổ một bóng đen. Một người đưa lưng về phía anh ta trong màu đen và sáng bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh khác anh mặc đồ đen, đội khoan, thế là nó đứng dưới mưa, đưa lưng về Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch cảm thấy một trận chiến của tính khí theo mình trên lưng. Anh liếm và liếm môi khô khốc muốn tự đánh thức mình dậy. Mặc dù rất mơ hồ nhưng người này phải là bà già của nữ chủ nhân. Hôm qua anh nhìn đến đích chính xác không phải ảo ảnh. Đã quá muộn, cô bảo người phụ nữ trong lùm cây phải làm gì đó. Vấn đề này dường như tạm thời không tìm thấy câu trả lời. Trong cơn mưa của con người, biến thành một bức tượng sẽ không nhúc nhích, bức tượng đích đến cứng nhắc đứng yên bất cứ nơi nào sẽ không nhúc nhích. Lâm Thu Thạch dường như nhìn vào hơn 10 bộ phận thông thường, người đàn ông kia không có điện thoại di động nào trên chiến hào, cuối cùng anh ta mệt mỏi, nhìn lần sau, lập tức trở lại giường, nằm mềm. Mục tiêu thương mại giường lớn. Tuy nhiên, anh ta vừa nằm trên giường của Lâm Thu Thạch chú ý đến một điều đáng sợ trước mặt anh ta, không có gì trên tường, hơn một khung kính. Khung ảnh bằng kính là khuôn mặt không thay đổi mục tiêu của người phụ nữ, mặc đồ đen, mặt tối, mưa mũ từ từ chảy xuống, đôi mắt cô như một hồ nước khép kín, khuôn mặt tái nhợt cứ như thể nó phó chủ tịch chỉ ra rằng, đó là quyền, phó chủ tịch trong cơn mưa thung lũng. Lâm Thu Thạch đều cứng người, anh từ từ đi theo anh trên giường, muốn rời khỏi nơi này. Đến rìa cửa đúng lúc anh ta cố tình bắt đầu xoang mũi, bắt đầu cửa hàng đầy mùi mưa và mùi tanh, mùi nồng nặc này khiến mọi người giống như trong nước hô hấp cảm giác. Lâm Thu Thạch đã nhận thấy rõ ràng, có một bức tranh ở phía sau bức tường, ở phía sau bức tường, bắt đầu cho thấy một mục tiêu màu đen. Hồi như thể tích lũy mục tiêu nước, trên tường xuất hiện một mục tiêu quái dị, như một khuôn mặt, như một người. Lâm Thu Thạch vặn vẹo cái bắt tay, tự đánh mình vào cửa phòng. Một lát sau, cánh cửa phòng mở ra và đập Đàm Tảo ở cấp Lâm Thu Thạch mở chủ đề, cô thấy Lâm Thu Thạch có khuôn mặt sai, bật người để nhận thức được chuyện gì đã xảy ra. Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra? Gì, An, Lâm Thu Thạch nói, trong phòng tình huống sai. Vào đi, Đàm Tảo của phường Lâm Thu Thạch tránh một nhát, Lâm Thu Thạch thở phào, định vào cửa, lại chú ý đến một địa phương không phù hợp. Đàm Tảo tạo mục tiêu trước khung thành, hướng của mục tiêu. Đó là an ninh cổ xưa, tất cả các đối tượng được hướng tài sản. Lâm Thu Thạch dừng lại một lúc, anh không quay lại mà từ từ lùi lại từng bước. Chuyện gì vậy? Đàm Tảo nghi ngờ hoặc đặt câu hỏi, biểu hiện của cô ấy thực sự rất bình thường, giống như trong ngày mà cùng một thứ và những người còn lại ở cùng một chỗ. Bạn tên là gì? Lâm Thu Thạch nói, tên em là gì em quên mất, tôi gọi để hứa sẽ hiểu tranh. Đàm Tảo mục tiêu kỳ quái nhìn thấy Lâm Thu Thạch như thể đang nhìn một thứ gì đó kỳ quái. Bạn có phiền không phải là vấn đề đi, đe dọa chóng mặt, Lâm Thu Thạch thực sự đang cười, không ai trong thời gian đó, họ gọi Tảo Đàm là tên thật. Anh ta không còn như Đàm Tảo đã nói nữa, quay lại và chạy về phòng riêng của mình. Đàm Tảo giống như anh ta sợ hãi trong mục tiêu, anh ta đi thẳng vào Lâm Thu Thạch để đóng cửa phòng, cô phản ứng ở đây, đi đến Lâm Thu Thạch và gõ vài cánh cửa, nói. Du Lam Lam, anh John tại sao? Du Lam Lam, bạn trung thành với cái gì? Lâm Thu Thạch đứng ở cửa, không mở răng. Đàm Tảo, mục tiêu vẫn đang vang lên khi truyền tin, cô nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng New Zealand, anh chạy đi đến A, anh không nói trong phòng chuyện gì đã xảy ra à, New Zealand Forest dừng. Lâm Thu Thạch cúi đầu nhìn gần cửa thảm, tấm thảm bên cạnh vị trí mục tiêu, từ từ bắt đầu thay đổi mục tiêu đỏ, kiểu chuyển đổi Lâm Thu Thạch này rất quen thuộc, nó được trải nước sau khi mục tiêu biến đổi. Bên ngoài cánh cửa âm thanh của những người quen thuộc với mục tiêu, người kia cuối cùng là thứ gì đó và đồ vật Lâm Thu Thạch nhưng không cách nào xác định. Anh quay đầu lại nhìn vào đôi mắt của mình bên cạnh mục tiêu của bức tường, chỉ để thấy rằng người phụ nữ dưới mưa và kẻ lang thang cũng bắt đầu trỗi dậy với cơn mưa, và một chút điểm đến dọc theo nhân viên, giống như một giống cái. Lang thang xuống đích mưa, Lâm Lâm, Đàm Tảo, âm thanh bắt đầu trở nên kỳ lạ, và âm thanh ngày càng trở nên trầm hơn, và càng xoắn, cô càng đánh mạnh vào đối tượng, như thể nó ở trước mắt của những ngạnh được sinh ra, và chủ đề bối rối. Làm dừng, bạn đi ra a, bạn đi ra ngoài. Lâm Thu Thạch không có phản ứng gì, anh bình tĩnh kéo sang bên ghế để ở cửa. Mòn phân phân hạ cánh xuống mục tiêu, hạ cánh nguy hiểm hơn, giống như bên ngoài đích. Đàm Tảo, toàn thân đang trong nước chảy. Nếu có thể bằng lời, Lâm Thu Thạch tự nhiên muốn thấy một chút những gì xảy ra trong tình huống, nhưng anh không có can đảm quỳ xuống đất để xem xét chủ đề hào hoa. Có trời mới biết nếu là môn tâm lý học đôi khi sẽ có thêm khủng bố. Nghe tiếng cửa bị đánh sập, Lâm Thu Thạch bỗng có một điểm tiếc nuối vì không nhận được sự bình yên của Nguyễn Nam, lần này anh không làm được, như thể chỉ có một chút bình yên. Tập trung mùi nước đến mũi xoang đau, Lâm Thu Thạch lặng lẽ đứng ở cửa, lắng nghe Đàm. Cuối cùng, cô bắt đầu khóc, nếu đêm kiêu ngạo vào ban đêm mục tiêu đang khóc nghe thấy mục tiêu của làn da run rẩy. Bạn đi ra a, bạn đi ra ngoài a, bên ngoài, không biết thứ này hay thứ kia đang rên gì, một đôi tay bắt đầu chạm vào rãnh bên trong của nó. Lâm Thu Thạch lùi lại vài bước thấy chủ đề vật lý học phát ra một vài màu nhạt đến móng tay mục tiêu. Tốt không kém trong các cửa sổ, đúng là gió thổi mở các cửa sổ bị đập dữ dội ở các khung cửa sổ phía trên, phát ra những tiếng kêu lách cách và tiếng vang chói tai. Bị gió thổi bay trên tấm màn, như thể hai kẻ thù thực sự lớn, đến phòng mục tiêu của Lâm Thu Thạch ở đây. Dù điểm đến hơi xa nhưng Lâm Thu Thạch vẫn hiện rõ, bên ngoài cửa sổ, lùm cây giữa đứng dưới bóng người, không biết khi nào thì vòng thân, biến thành khuôn mặt của Lâm Thu Thạch. Con số, đúng như anh đoán, thực sự là lâu đài của tình nhân. Người phụ nữ mặt trắng bệch toàn mưa tối trên con ngươi, lặng lẽ dừng lại trong căn phòng này, nơi định vị. Lâm Thu Thạch không dám xem nhiều, đưa mắt nhìn mình, cầu nguyện trong lòng, từ sáng sớm. Cũng không biết sau bao lâu, mơ mộng đến đích Lâm Thạch nghe thấy một trận chiến khốc liệt đập vào cửa. Anh hiền lành dõi theo đôi mắt chỉ phát hiện ra mình ngồi ở mép tường dựa vào tường ngủ, anh đi theo trên mặt đất, ngoài cửa cũng truyền đến mục tiêu quen thuộc của âm thanh, Đàm Tảo gọi anh. Lâm Nghiệp, em có sao không? Mở cửa một giật giáo, nếu tôi không tuyên bố tôi sẽ phá cửa và vào lâu đài. Lâm Thu Thạch nghe nói, với một cái nhìn có điều kiện về đôi mắt bên ngoài cửa sổ chỉ thấy mưa đã tạnh bên ngoài, lúc này chân trời mây có chút nắng, dù mong manh, nhưng cũng đủ khiến người ta cảm thấy đảm bảo. Lâm Thu Thạch nói, tên bạn là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bạn đang làm gì vậy? Bạn có cảm thấy như đang ngủ phá hủy tâm trí của bạn vào ban đêm? Đàm Tảo danh sách ma thuật, Lâm Thu Thạch mặc một chút, vặn vẹo trước đối tượng để bắt tay. Mở cửa, bên ngoài đứng thực sự là Đàm Tảo, cô gãi đầu. Bạn có khuôn mặt ưa nhìn, chuyện gì đã xảy ra đêm qua? Lâm Thu Thạch không trả lời mà hỏi, anh ấy đâu rồi? Đàm Tảo biết Lâm Thu Thạch đang hỏi Nguyễn Nam, cô nói. Đó là vì rửa mặt. Lâm Thu Thạch, Ngô, Đàm Tảo, có chuyện gì vậy? Lâm Thu Thạch nói, tối qua tôi hơi lạnh. Đàm Tảo, bạn vì những gì có thể mang đến một câu chuyện tình yêu khủng bố như vậy hạ cánh bình tĩnh a? Một vài phần chung sau, Lâm Thu Thạch đã tự mang đến cho mình đêm qua để trải nghiệm những gì được nói với Đàm và Nguyễn Nam. Mặc dù anh nói đích đến rất đơn giản, bầu không khí cũng êm đềm, nhưng Đàm Tảo tao nghe thấy mục tiêu sau lưng nổi lên một lớp da gà, cô nuốt nước bọt, khẽ nuốt nước bọt. Vậy cả đêm không ngủ à, không phải. Lâm Thu Thạch nói, trời sắp sáng lúc có dấu hiệu ngôi sao nhỏ. Nguyễn Nam, sau khi nghe nó, vẫn không nói chuyện, nên anh tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Lâm Thu Thạch thấy Nguyễn Nam lập tức thấy yên tâm, anh cũng không thôi thúc cấp Nam Nguyên bỏ mặc không gian đích. Bất cứ ai biết Nguyễn Nam cũng giơ tay nói, hãy tiếp tục và ăn sáng, bộ não của bạn không đủ, bất cứ điều gì bạn muốn không thể có được. Lâm Thu Thạch, có thể đến đích, ba người đàn ông lên tầng 2 của quán ăn, thấy rằng nhóm người khác cũng đến đây, sách của một số người, dường như không có người nào bị đầu độc đêm qua. Chủ sở hữu, như trước đây, ngồi ở cuối vị trí, cảm xúc của cô không còn tốt như ngày hôm qua, nên khuôn mặt trắng bệch sự phản kháng đen tối, khiến mọi người càng không hài lòng. Đóng, trải qua đêm qua, Lâm Thu Thạch cảm thấy mình đang đi vào quán ăn đúng giờ, người phụ nữ trừng mắt nhìn anh và liếc anh. Bữa sáng có hương vị ngon nhưng thực ra không sai, nhất là mẻ bánh mới có hương vị đẹp, Lâm Thu Thạch có một ít trái cây. Đàm Tảo thấy anh ta ăn rất ngon, trôi chảy theo cách tôn trọng, nói rằng nếu anh ta đã nhìn thấy điều này ngày hôm qua, có vẻ như anh ta đã không ăn gì trong một ngày. Hầu hết mọi thứ kéo dài một chút, Lâm Thu Thạch nói hôm qua Nguyễn Nam nói bằng lời anh nói. Kẻ yếu nói chung sẽ khiến mình đầy đủ và rời khỏi thế giới này. Đàm Tảo, cách bạn bắt đầu nó. Nguyễn Nam vừa mới ăn món này và điều đó, một bên nghĩ về điều gì đó, cả hành trình chưa nói làm sao, sau khi ăn xong, anh tìm địa phương, đưa mình tự hỏi nội dung. Nói ra, hôm qua cô ấy muốn giết bạn, Nguyễn Nam nói, nhưng bạn không có tình trạng nguy hiểm, nên anh ấy đã không thành công. Lâm Thu Thạch nói, cô ấy nghĩ rằng tôi muốn tôi bị lừa chết, chúng tôi đã đi vào để khẳng định cuộc sống của cô ấy, sự hoàn hảo hoàn hảo. Nguyễn Nam, kia xác nhận bức tranh về thế giới, chỉ khi đó mới có thể giải thích chủ đề vì những gì chống lại mục tiêu. Anh nhìn vào con mắt tiếp theo tiết lộ điểm đến của bức tranh. Bạn không chạm vào tường của bức tranh à, An, Lâm Thu Thạch nói, tôi vừa đến nơi này khi cảm thấy trên tường. Bức tranh khiến mọi người khó chịu, vì vậy hãy lấy nó xuống và cất vào ngăn kéo. Nguyễn Nam nói, đây có thể là một điều kiện, ông nói, nhưng sự khẳng định đó không phải là một cái chết có điều kiện. Mục tiêu của nhóm quỷ sẽ không dịu lại, chỉ tạo điều kiện tuyệt đối không sống đêm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Lâm Thu Thạch đêm qua không thể nhận ra lời hứa giả mạo để hiểu tranh, thì có lẽ hôm nay họ đã không nhìn anh. Nguyễn Nam nói, tôi nghĩ lại và nhìn bức tranh ngày hôm qua. Anh ta nói đó là một cái khác được sát bằng khung kính của mục tiêu của cô, và đây là manh mối duy nhất. Vì vậy, họ đã thực hiện một chuyến đi lên lầu, cẩn thận quan sát một chút khung ảnh bằng kính, như thể họ không tìm thấy gì đặc biệt ở cùng một điểm đến. Đợi một chút, Nguyễn Nam nói, có thể có manh mối khác, hành động mục tiêu quỷ dữ sẽ không đình chỉ có thể bởi vì chúng cung cấp càng nhiều điểm đến. Tiếp theo, họ lại đi tìm ngày hôm qua khu rừng cây cùi mục tiêu, hỏi họ có tìm thấy thứ gì đặc biệt không? Tìm kiếm đang đến, nhưng vì những gì bạn muốn nói với bạn. Lý do chính của vụ hỏa hoạn là người đàn ông 30 tuổi được đặt tên là mục tiêu của mục tiêu nam, anh ta mang theo cô gái mới và một người trẻ, đối mặt với Nguyễn Nam để yêu cầu một biểu hiện kháng cự nghiêm trọng. Chúng ta có thể trao đổi manh mối, Nguyễn Nam nói, tất cả chúng ta đều biết cái gây ra cái chết có điều kiện. Trương Đào nghi ngờ nói, thật sao, tự nhiên là rất đúng, Nguyễn Nam nói, chúng tôi hơi thiếu người quá cố. Trương nói, trước tiên bạn nói về nói chuyện, Nguyễn Nam cũng nhướng mày. Các bạn chưa nói về những gì đã tìm thấy trong lùm cây, đâu là manh mối khiến chúng ta lần đầu tiên nói đến. Ai biết những manh mối nào khác có lợi thế? Trương nói, chúng ta nên làm gì? Nguyễn Nam nói, không phải vậy, tất cả chúng tôi đã viết ở tờ trên, sau đó tiến hành trao đổi. Trường chiến lược đào tạo chỉ do dự gật đầu, đi vào bên trong cánh cửa đích một đám đông người nên là một loại phi đội, nhưng thật khó vì giấy đích tồn tại, mọi người đều có thứ gì đó để giữ. Ai mà không nghĩ rằng anh ta muốn người đầu tiên rời khỏi nơi này và bắt mục tiêu tiếp theo. Dường như những người bên trong cũng không được tổ chức, ngay cả những đối tượng chính thức của pháp luật cũng không muốn làm việc. Cùng với việc chia sẻ tay mới, bàn tay lỗi thời trong điều đại hội phải chờ đợi. Nguyễn Nam và Trương Đào chia sẻ và hoàn thành bài báo sau. Anh lập tức đưa Lâm Thu Thạch và Đàm Tảo ly khai. Giọng nói nhỏ của Đàm Tảo nói với Nguyễn Nam về Trương nào đang đào nội dung cần phạm nội dung, khẳng định rằng đó là mục tiêu giả, dù sao họ hiện không biết phải làm gì để gây ra cái chết của mục tiêu. Tự ý viết một cái gì đó ra, Nguyễn Nam nói, tôi đoán là vậy, đã đến lúc để họ dùng thử. Đàm Tảo, thế nào rồi, Nguyễn Nam, nếu những người bên trong chết một thì không đúng khi nói rằng vụ kiện kia. Đàm Tảo, phục sinh, trên thực tế, Nguyễn Nam không thích điều đó, Trương Đào tạo cho anh ta trên giấy cũng là một tương đương hợp lệ, nghĩa là trên bề mặt của cây có một khung màu đen với mục tiêu là khung kính. Ảnh mục tiêu khung kính đen, Lâm Thu Thạch nhớ lại ngày hôm qua ngoài cửa sổ nhìn vào mục tiêu. Hôm qua tôi đã nhìn vào đích đến của cái bóng của một người có thể hoặc mối quan hệ này có. Nguyễn Nam nói, đi xem sẽ biết, trời trời vẫn không có mưa, hôm qua họ vội vã đi xem Trương, họ đi đến đích lùm cây, quả thật ở ngay sát cạnh khung cảnh kính đen đích phát hiện. Bức ảnh này có ý định cắm vào cái ác bên trong, bên ngoài cũng là những hạt mưa. Nguyễn Nam nhìn thấy khung kính phía sau, ngồi xổm xuống hồ tìm thứ gì đó, và một lúc sau, anh ta làm một cuốn sách mạnh mẽ, hướng về phía Lâm Thu Thạch và vẫy tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến xem nào, An, Lâm Thu Thạch đi đến chỗ ngồi Nguyễn Nam, nơi vị trí hạ cánh ngồi xổm xuống. Xem, Nguyễn Nam chỉ vào khung ảnh nói chuyện bằng kính. Lâm Thu Thạch nhìn một lúc vừa phản ứng với những gì Nguyễn Nam đang nói, Nguyễn Lai đi theo quan điểm này, anh đến phòng chỉ trong khung của khung kính bên trong, khung hình này phóng ra ống kính phóng góc khác nhau tinh tế, nếu bạn muốn nhìn về phía bên kia của hướng nhìn, tất cả chỉ có thể nhìn vào những cây dày nhất, chỉ có mục tiêu là cửa sổ, lỗ đen trong khung ảnh. Đây phải là nguyên nhân, Nguyễn Nam nói, bức tranh này sắp được người ta chạm vào. Lâm Thu Thạch đến, vì có bùn trên mặt, cho, Nguyễn Nam nói, đi trong một vòng tròn. Không, có lẽ không phải người. Lâm Thu Thạch nói, mang thứ này xuống đây trước. Suy nghĩ tinh tế, đêm qua căn phòng bên ngoài đứng ở phía bên kia bức tranh, giống như hồ nước ngay lập tức với khung kính, nơi vị trí không khác lắm. Có lẽ khung ảnh của chủ sở hữu mục tiêu cho anh ta bức ảnh đó là phần mục tiêu nhất. Tình huống mới này có thể nảy sinh trong anh về mục tiêu. Nguyễn Nam gật đầu, vì không biết khung ảnh lồng không có tác dụng gì khác, Lâm Thu Thạch cũng không dám lấy đi mà thay vào đó là tìm mục tiêu địa phương tốt lấy hại để đưa khung ảnh lồng kính lên. Thời gian hoàn hảo sau đó, họ nhớ đến bà già. Trở về ngay sau đó, bầu trời bắt đầu mưa trở lại. Theo sự khởi đầu của nơi này, hồ sẽ không có quá nhiều mưa, một ngày có thể sau 7 hoặc 8 giờ, hầu hết vào sáng sớm, sau đó là cuối buổi trưa và buổi tối liên tục mưa phùn, khiến mọi người tự tin cũng rất khó chịu. Lâm Thu Thạch hiện tại không thích mưa, mùi mưa chỉ cần ngửi thôi sẽ nhớ đêm khi điểm đến này xuất hiện. Do đó, anh ăn trưa một chút bất ổn, sự chú ý đều ở ngoài cửa sổ. Làm sao, Nguyễn Nam hỏi anh, tối nay thậm chí có thể không đáp ứng điều này. Lâm Thu Thạch nói, ai tâm tốt, Nguyễn Nam, không nhúc nhích nói. Đến đây ngủ với nhau nhé. Lâm Thu Thạch, tôi nghĩ tôi muốn, Nguyễn Nam, bạn nghĩ rằng bạn muốn đi. Anh có vẻ như Lâm Thu Thạch ngập ngừng cảm thấy hơi khó chịu, buông con dao và nĩa trong tay mà không ăn gì. Đàm Tảo đã ở bên cạnh anh, nghĩ rằng Nguyễn Nam cũng có ngày hôm nay. Nguyễn Nam lại cân nhắc để biết Đàm Tảo nghĩ gì, không thờ ơ với việc cô liếc mắt lạnh lùng nói. Anh có cảm thấy mình không phải là vấn đề không? Đàm Tảo, không, anh cả anh em cần anh. Dừng Lam, anh còn chần chừ gì nữa, ba người ở cùng một nơi an toàn lắm a, nếu gặp phải điều gì đó. Bạn thậm chí không có một người lớn tuổi hỗ trợ, sự an tâm của một tên trộm, Nguyễn Nam, a, Đàm Tao Tảo vì bản thân con chó cảm thấy đau. Lâm Thu Thạch nghĩ cảm thấy thực sự có một điểm đạo đức gật đầu. Hảo, vậy thì hãy đi cùng nhau, Nguyễn Nam, Đàm Tảo thở dài, Lâm Thu Thạch tên ma thuật tôi không hiểu đạo sĩ này thở dài gì. Ăn chưa đúng giờ, mọi người tự trao đổi để tìm điểm đến đầu mối, tất nhiên, hầu hết mọi người đều có thứ để giữ. Lâm Thu Thạch cho biết trong căn phòng cô gặp tối qua, cô đã nghe thấy tất cả mọi người sau khi nghe thấy sự hoảng loạn mang lại may mắn, và ai đó vỗ nhẹ vào Lâm Thu Thạch nói rằng anh trai bạn thật may mắn. Nó thực sự tốt, Lâm Thu Thạch chỉ có thể cười cay đắng. Nói rằng anh ta rất tốt, anh ta có thể đã bị tấn công lần nữa, anh ta nói anh ta không tốt, cần phải không tốt hôm nay và anh ta sẽ không ngồi đây. Vì vậy, đây là một điều rất khó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Nam hỏi liệu mọi người có đi qua nóc phòng vẽ hay không, cùng với triển lãm địa phương. Mọi người lắc đầu, dường như không đi ngang qua, và những người khác nói. Người quản gia không nói rằng người dân địa phương không thể đi. Chúng ta sẽ làm gì? Muốn chết không? Nguyễn Nam vô tư trả lời câu. Nếu anh không đi anh sẽ không chết. Người đó, chấm, đi thôi, nơi này không có manh mối. Nguyễn Nam đưa Lâm Thu Thạch và Đàm Tảo đến phòng của mình, anh nói. Lần này bên trong cánh cửa yếu tố chất lượng rất kém, dường như không dựa vào họ nhiều hơn họ. Chất lượng kém, làm thế nào để xem đích? Đàm Tảo tò mò nháy mắt. Nguyễn Nam nói, bạn gặp 100% NPC bằng lời. Đàm Tảo nói, nó sẽ không như vậy. Nguyễn Nam chỉ sau lưng anh. Họ gặp nhau, Đàm Tảo nghĩ cảm thấy rằng Nguyễn Nam nói rằng anh ta có một mục đích đạo đức, lần này chỉ có con người dường như có một cái gì đó, so sánh một cách hèn nhát từ ngày đầu tiên mà người kia gọi là cô gái mục tiêu để đáp ứng vấn đề. May mắn sau đó, hầu hết mọi người dường như bị đe dọa, chỉ có hai hoặc ba người tiếp tục tìm kiếm, những người khác hoặc tránh trong phòng, hoặc thậm chí trong quán ăn chờ đợi, không biết bạn đang chờ đợi điều gì. Cách chương.